Dâm ma, chương 176, bắt cóc Kaya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, băng trụ. A Tử hừ một tiếng, bàn tay nhỏ khẽ vung thì xung quanh người những băng tiễn hợp lại. Thành một tảng băng to dài, băng trụ và nhọn lơ lửng. Vù, một tiếng, tảng băng nhọn theo bàn tay A Tử vung lên. Liền bắn ra tốc độ rất nhanh hướng Kuro bắn tới. Bước chân yên lặng, Kuro nhìn tảng băng bắn tới miệng nói một tiếng. Hai chân dậm lên mặt đất tạo ra ảo ảnh. Cả thân hình không một tiếng động nhanh nhẹn đến mắt thường không nhìn thấy hắn thân ảnh. Mà né đi tảng băng. Liên hoàn, A Tử thấy tên kia né được thì quát một tiếng, xung quanh hiện ra mấy chục băng trụ bao phủ xung quanh Kuro bắn tới. Kuro dùng mình bước chân yên lặng không ngừng tạo ra tàn ảnh né đi băng trụ bắn đến. Móng quỷ, Kuro cũng quát to một tiếng, cả thân thể như thiếu sức sống. Đầu gục xuống, hai tay buôn xuống, thả lỏng thân thể mà đi lắc lư. Vù vù, không lâu cả người Kuro biến mất. Nhưng mà ở xung quanh tự nhiên hiện ra năm dấu lưỡi kiếm chém. Vết chém rất sâu. Ồ! Dương Thần nhìn liền biết là tuyệt chiêu của Kuro là bị bồ đá cả người hết sức sống mà luyện thành. A Tử cẩn thận nha. Đừng bị tên rác rưởi làm bị thương. Ta đi cướp người ha ha. Dương Thần hướng A Tử nói một tiếng, dẫn Nami đi vào căn biệt thự. Lão công yên tâm. Ta chỉ chơi đùa với hắn mà thôi. A Tử cũng cười cười dậm lăng ba vi bộ tạo ra tàng ảnh nói. Ngươi là ai? Lúc này Dương Thần và Nami đi vào thì thấy được một thiếu nữ tóc vàng. Vì thân thể hơi yếu mà phải giữ lấy vách tường đi ra. Khà khà, mỹ nữ, ta là hải tặc trộm mỹ nữ đoàn. Đến bắt cóc ngươi nha. Dương Thần nhìn lấy Kaya khuôn mặt xinh xắn, hai mắt sáng ngời. Vội vã chạy lại khiên nàng lên vai, cười bỉ ổi một tiếng, vác đi. Vô sỉ dâm tặc. Nami trong bụng không ngừng chửi lấy Dương Thần bắt quá cũng không có làm ra hành động cứu lấy Kaya. Không muốn, nhanh buông ta. Kaya bị khiên thì thân thể không ngừng giãy giụa lấy. Ba, im không là ta cởi sạch ngươi mà đánh bờ mông. Dương Thần vai khiên lấy Kaya, thấy nàng giãy giụa thì đưa tay đánh nhẹ lên mông nàng. Ba, ba, ba. Dương Thần cảm giác bờ mông căn tròn của nàng truyền lại xúc cảm không tệ. Liền đánh thêm vài cái. A hát không muốn, ta không động nữa. Làm gì lại đánh ta? Kaya nghe Dương Thần hâm dọa đòi cởi quần áo có chút sợ. Lại thêm thân thể yếu ớt, nên giãy giụa vài cái thì đã yên tĩnh. Mà bờ mông vẫn bị đánh làm nàng đỏ mặt yếu ớt nói. Khụ, kệ ta. Ta đánh là có lý do, hỏi làm gì? Dương Thần bị hỏi đỏ mặt liền ho khan một tiếng, hổ báo nói. Hừ, muốn chiếm tiện nghi còn lý do. Nami đi bên cạnh nghe Dương Thần vô sỉ lời nói. Thì không chút nào khách khí, khinh thường nói. Hừ, Dương Thần cũng không để ý đến Nami cái này miêu nương. Khiên lấy Kaya đi ra ngoài. Nhanh đi thôi A Tử. Dương Thần và hai nữ vừa đi ra thấy được chật vật máu me đầy người Kuro. Hắn liền hướng một bộ hành người vui vẻ A Tử kêu lên. Tốt nha lão công, xong liền. Băng phong, A Tử thấy Dương Thần kêu thì hai tay hóa thành băng hướng mặt đất mà vỗ. Két, két, sương mù từ cơ thể A Tử phun ra bao phủ lấy Kuro và căn biệt thự rồi kết thành băng. Kuro vì tuyệt kỳ của mình mà không có ý thức nên hắn và căn biệt thự to lớn đều bị đóng băng. Thật lợi hại, Nami nhìn cảnh này mà sợ hãi thán phục, hai mắt lóe lên không biết nghĩ gì. Quản gia, Kaya thì nhìn thấy cũng sợ hãi hướng Kuro lo lắng mà kêu lấy. Dương Thần cũng không thèm nói gì, cũng không muốn giải thích là Kuro giết đi cha mẹ nàng. Làm hải tặc thì phải ra dáng hải tặc. Cướp người còn phải giải thích. Trong từ điển Dương Thần là không có. Usopp, Dương Thần và Nami trên vai lại có Kaya. Ba người đi đến con tàu. thì Kaya thấy được Usopp còn đang bắt tĩnh nhân sự nằm dưới đất. Bịch, Dương Thần không khách khí bồi thêm một cước đá Usopp, bay vào trong làng không biết sống chết. Người cái này ác tặc, ta đánh ngươi. Kaya thấy vậy dù sao nàng đối với Usopp cũng có tình bạn thân đâu. Thân thôi chứ xấu như Usopp nàng thích không nổi. Hai tay không ngừng ở sau lưng Dương Thần mà nện. Ồ thoải mái nha. Dương Thần bỉ ổi rên một tiếng. Bờ lưng to của mình bị hai nắm đấm nhỏ của Kaya không ngừng nện thoải mái mà rên. Ngươi vô sỉ. Kaya dù sao cũng là tiểu thư nên cũng chỉ chửi được một hai câu mà thôi. Nếu là Nami chắc đã đào 18 đời của Dương Thần mà chửi rồi. Mà lúc này ở một góc biển nào đó thuyền trưởng tạm thời Zango nghe tiếng động to lớn. Tưởng là Kuro cho ám hiệu mà đã kéo hết thành viên hướng biệt thự đi tới. Khi thấy băng điêu Kuro và ngôi biệt thự. Cả nhóm bắt đầu nghĩ cách làm tan đi tảng băng cứu Kuro. Makino, Marie đờ nàng đi nghỉ ngơi. Dương Thần và ba nữ lên thuyền hắn liền hướng Makino và Marie hai nữ kêu lấy. Tốt nha, Makino đáp một tiếng. Hai nữ đi lại đờ lấy Kaya đi tìm phòng. Mà Kaya nhìn con thuyền hải tặc to lớn. Xinh đẹp dưới chân mềm mại mà kinh ngạc. Với lại có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp và một nhóm đáng yêu loli. Cách chương.